Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em đã tìm hiểu tôi không? Hiệu trưởng hơi ngạc nhiên. Sàn đứng im như phỏng, hai con bạn thì đứng xa ôm bụng cười khúc khích. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Sàn nói. Ngày mai em không đi học nữa. Hiệu trưởng tức xì khói nói. Ông không hối hận chứ? Không bao giờ hối hận. Ok. Sàn nói xong rồi lo điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó có tiếng chuông. Alo, cho hỏi ai vậy? Một giọng nói điềm đạm phát ra từ điện thoại. Anh Minh ơi, Sàn thúc thích. Sàn phải không em? Mà sao em khóc? Đứa nào dám trêu em, anh sẽ giết thằng đó. Người bên kia lúc vui mừng, Sàn lại nói giòn quát vào điện thoại. Anh Khải ơi, cái con Sàn nó bị ông hiệu trưởng đuổi học rồi. Hai con kia giả vờ theo. Ai mà to gan, dám động vào em họ cưng của Phạm La Khải này? Ông ấy chính là ba của anh đó, em ghét anh. Sàn Sàn nói. Ấy ấy, đừng Sàn à, anh xin lỗi. Cái ông già chết tiệt này, nói mãi cho anh. Này, anh Minh muốn nói chuyện với ông đấy. Sàn Sàn đưa điện thoại. Ừ, ông hiệu trưởng nghe cái tên Phạm La Khải xong thì hóa đá, còn ba chàng thì chẳng hiểu cái môi tơi gì cả. Ừ, ba xin lỗi mà, xin lỗi con, tại ba không biết. À, không, tại bọn nó hóa trang là ba không biết, chứ làm sao được. Vậy nha, ừ, ba biết rồi, thế nhé. Ông hiệu trưởng nói rồi một lúc cúp máy. Cháu à, cháu đừng đeo bụng chứ, cứ học ở đây, bao lâu tùy thích nha. Cháu tưởng là bác không hối hận chứ. Thôi thôi, ta biết lỗi rồi mà, vậy nha. Mà thằng Khải đó, nó bảo là ba đứa về cùng ta đó. Dạ, cảm ơn. Nhưng tụi con có việc làm tối nay rồi. Thế hả? Vậy các con cứ đi làm việc của các con đi nha. Dạ, sau đứa đi ra thì... Khoan, tôi bảo cho ba cậu đi bao giờ, tôi chỉ cho bọn nó đi thôi mà. Dạ sao hả? Ba cậu đánh nhau trong trường, nên tôi phạt cuối giờ. Ba tuần tới các cậu hãy đi dọn cả sân vườn sao, và vườn trước trường cho tôi. Thầy ơi, thầy đừng làm như thế mà thầy. Thế hay là các cậu... Muốn tôi gặp ba mẹ, các cậu uống trà hả? À không, không phải, bọn con sẽ làm ngay đây. Ba chàng mặc như là ba cái bánh bao thiêu đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Ha, ông hiệu trưởng trọng nữ khinh nam á, sao ba con nhỏ đó không bị làm sao hết vậy? Hình như vừa nãy, tao nghe thấy ổng nói cái gì mà hóa trang. Tao nghĩ thân phận của ba nhà đầu này không bình thường đâu. Tao mặc kệ, thấy này là may rồi. Mẹ tao mà biết thì tao bị khóa tài khoản ngân hàng. Mà chúng mày biết đấy, tao không thể giờ phút nào xa con tao được. John nói. Tao biết rồi, cái thằng nô lệ tiền. Xuân với Khánh Viên nói. Ở một góc nào đó trong khuôn viên của trường. Á, một học sinh nữ kêu lên. Mày bảo ảnh đã gửi, vậy mà ba con kia nó vẫn còn sừng sững ở trường vậy hả? Chị hai, em không biết thiệt mà. Tao sẽ tha cho mày lần này, có lần sau thì mày biết hậu quả rồi đấy. Ok. Dạ, em biết rồi. Chương 9, Tam Đại Tiểu Thư Đi Ba. Rang, tiếng chuông hết giờ vang lên trong lớp. Ui, hết giờ rồi hả? Vậy thôi Sàn ơi. Chán như là con gián, học toàn là trò trẻ con. Muốn nói. Vậy thôi. Ok. Trong khi đó, ở đằng sau của trường. Tức quá đi. Mình thì ngồi ở đây làm vệ sinh, trong khi ba con kia thì được về. Khang Viên hét lên mặt hậm hực. Trời ơi, sao trời chỉ thiên vị ba cô ta vậy chứ? Im, làm việc, nhanh đi rồi còn về. Khổ lắm, biết rồi, nói mãi. Cái gì, muốn chết hả? Bọn em đâu có nói gì đâu anh Xuân đẹp trai. 7 giờ tối. Chán quá, Sàn à, đi chơi đi. Hay chúng ta đi thăm thằng Saki đi. Hai bà phải làm gì rồi mới được đến đó? Dạ thưa chị hai, bọn em phải thay quần áo, đeo mặt nạ để không bị phát hiện. Và một điều rất là quan trọng, đó là phải lạnh lùng như là chị hai. Hai nàng kia giơ tay lên chào như là kiểu quân đội. Giỏi lắm, tối về chị cho hai cưng kẹo ha. Sàn nói rồi xoa đầu của hai nàng. Oh yeah, kẹo của chị hai là ngon nhất. Muôn với Lu nói. Mấy cái đứa này lớn mà như trẻ con thế. Đi chơi thì lên thay đồ đi, còn lại để Vũ lo cho. Vũ Long nói. Cảm ơn Vũ. Bà con quay lại hôm sau Vũ. 10 phút sau bọn nó Ba con mặc ba bộ giống hệt nhau, đi áo di lê, quần bò đen, bốt đen, nói chung lạc đồ gì mặc lên cũng là đen hết. Khoan khoan, chúng ta đi bằng cái gì đây? Hỏi ngu, đương nhiên là ô tô của chúng ta rồi. Tao biết mày bệnh rồi, nhưng không biết mày bệnh đến thế đấy luôn à. Tao không hiểu sao mày tốt nghiệp được 5 cái trường đại học đó. Tao nghĩ mày đút lót sánh thị đó phải không? Đọt lót cái quả nhót ấy, tao vẫn cho bây giờ. Học sinh ngoan hiền như tao không bao giờ làm những cái chuyện ấy đâu. No no, loser nắm đấm lên dọa. Á, à, chị San ơi, nó bắt nạt em này. Không đùa nữa, nhớ gì không? Dạ, lạnh như băng à. Good, giờ thì chúng ta đi thôi. Thế là ba nàng leo lên con xe mui tròn, một trắng, một đỏ, một xanh sapphire, rồi phóng như bay đến quán bar. Đến trước quán bar, ba nàng là sự chú ý của mọi người, vì cái kỳ bí sắc lạnh tỏa ra từ ba người, như nói một câu động vào là chết, khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Đi vào quán bar, cái âm thanh náo nhiệt với sự điên cuồng của mấy cô nàng hai mảnh, đang nhảy nhót, còn thêm mùi rượu sọc vào mũi, khiến cho bà cô cảm thấy rất là khó chịu. Vì trước quán review về Angel, khi các cô quản lý, dù phục vụ cũng như vậy, nhưng nơi đây luôn có một không khí trong lành. Khi bà cô bước vào, vậy mà bây giờ đây nó là như thế này đây. Bà cô bắt giác nhíu mày sau mặt nạ, đi đến một cái bàn khuất nhất trong bóng tối để chờ một người, cạnh bàn khanh viên nhà ta đấy. Không ai dám đến gần cái bàn đó, dù cách 10 bước cũng không. Trong khi đó, cái bàn bên cạnh cách nhau khoảng 100 mét thì... Anh à, sao hôm nay anh không tới, làm em buồn chết đi được. Một cô gái uốn éo đi bên cạnh của Kenvin, nói bằng cái giọng khiến cho bà cô nổi cái da gà. Xin lỗi baby, tại hôm qua anh bị ốm, anh mệt, nên anh là không thể đến được. Anh xin lỗi vì không thể đến bên cà bông nha, anh chỉ yêu một mình em thôi mà. Anh hôm qua bị sốt quá là cao, nên là phải ở nhà. Thế nhé, đừng giận anh. Bà, buồn nôn ra mất, muốn nói. Còn kia, sao mày dám nói người yêu tao như thế hả? Cô gái ưỡn ẹo. Thích thì sao? Mày câm mồm ngay cho tao, cô gái ưỡn ẹo nói. Tao nói gì thì mặc tao. Con chó, mày đúng là coi trời bằng vung mà. Tiếng chó, mày cũng hiểu được à, thế mày là chó rồi. Con kia, á, à, bỏ tao ra. Cô gái ưỡn ẹo đang định đi đến tát cho môi một cái, thì Pisan nắm chặt lại, giọng gần xuống. Nếu cô muốn chết, thì cứ thử bước lên một bước nữa xem. Nói xong rồi, ẩn nhỏ vào chỗ của Kenvin. Quản lý cục bông của anh cho tốt, không là nó thành bao cát đó, anh hiểu chưa? Không có lần sau đâu. Rồi quay sang Moon. Anh, không làm chú ý, ngồi xuống. Nói xong cô lại bình thản ngồi xuống ghế của Moon, ngồi theo sau vì biết San không bao giờ tha thứ cho lần thứ hai, kể cả bạn cô. Trong khi đó, những người trong quán bar lúc đó cũng lạnh xương sống, mà lòng thì không phục cô gái bằng giá kia vì ngăn được nhỏ đó. Vì trong quán bar này, nhỏ đó nổi tiếng là chảnh chọe. Một lúc sau mới có một cậu phục vụ đi ra, trông có vẻ ngoài rất là đẹp trai, tóc vàng da trắng muốt, đưa cho ba cô gái ba cốc rượu thì bị cô nàng ống ẹo cố tình ngáng chân làm đổ vào người của Sang. Mọi người ngạc nhiên, còn Sang thì đanh mặt lại, mặt càng lạnh lùng hơn, đứng dậy đi đến chỗ của cô nàng ống ẹo. Xin lỗi nhé, ta đúng lúc tôi mỏi chân duỗi ra thì anh ta giẫm vào, nên là... Á, à, con chó phải làm gì tao thế? Cô gái đang nói bỗng Sàn bóp cổ cô, tại cô nổi gân xanh, đủ biết là cô giận như thế nào. Muôn với Lưu thấy vậy chạy ra, ngăn nó lại. Xin cậu đấy, dừng lại đi, cô ta sẽ chết mất. Lưu khóc, khóe mắt bắt đầu có nước, các cô không còn giữ vẻ lạnh lùng nữa, vì sự chịu đựng của Sàn chuẩn bị đến cực điểm. Băng à, dừng lại đi, tớ sợ lắm, tớ xin lỗi nha, nhả ra tớ không nên gây sự với cô ta. Muôn cũng bắt đầu khóc. Nhưng San thì vẫn vậy, gương mặt vẫn lạnh như băng, tai càng bóp chặt hơn. Chương 10, phút giây đáng sợ. Mắt của San bắt đầu đỏ gay lên, tia máu bắt đầu hiện rõ, tay không ngừng bóp chặt, mặc dù cho cô gái ống ẹo đang tái đi. Kenvin, có chuyện gì vậy? Jun và John bỗng chạy từ cửa chạy vào. À, cô ta sắp giết chết bồ của mày rồi kìa, John hét lên. Cô ta tự gây thì tự chịu, nhưng cũng phải giúp đỡ nó chứ. Kệ, kệ nó đi, ngồi xuống đi, Jun lạnh lùng nói. Thế là ba chàng đang ngồi xem màn kịch mà mọi người trong quán thì nuốt nước bọt ừng ực. Dừng lại đi Băng à, chú xin bà đó. Suki đâu, gọi Suki nhanh. Moon vừa khóc vừa quát. Vâng ạ. Chàng vừa ngã liền nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Saki. Alo. Đầu dây bên kia bắt máy. Saki à, mau đến quán bar Devil và Angel đi. Chị Băng về rồi, hơn nữa chị ấy đang mất kiểm soát. Mày về nhanh đi, không là có án mạng đấy. Ừ, tao về ngay. Cố gắng kiềm hãm chị Băng nghe chưa. Sàn vẫn vậy, không buông tha, nhưng vẫn cho nó sống để cảm nhận được cái đau đớn. Sàn là thế, trước khi giết ai đó, nó phải cho người đó đau khổ trước rồi mới kết liễu người đó. Mày đừng như thế nữa mà nha. Lù Văn Sinh. Nó phải chết. Đòn đánh tôi ư, không có cửa. Nó bắt đầu bóp chặt hơn, khiến mặt cô nàng ọng ào, tái mét lại, cố thở nhưng mà không được. Chị Băng à, dừng lại đi mà chị mà như thế, anh hai sẽ giết chúng ta mất. Đúng lúc đó Saki đến ôm lấy San, cố gắng kéo ra. Buông ra, mày không nghe lệnh chị mày nữa hả? San gào lên. Em không thể buông được, chị có biết anh hai và anh ba mà biết thì sẽ giết chết chúng em không? Hơn nữa, em và Suki đã hứa với họ sẽ không để cho chị như xưa một lần nào nữa đâu. Chị, xin chị dừng lại đi nha. Em xin chị đó. Chị hãy nghĩ cho mọi người có được không? Ai cũng lo cho chị hết. Saki và Suki hét lên. Giờ thì trong quán bar ai cũng nhìn bọn nó, nhưng bọn nó không quan tâm. Giờ cứu San là nhất. San từ từ nói lỏng tay ra, ngã vào người của anh em Saki và Suki. Còn ả ông ẹo ngồi gục xuống, cố hít lấy hít để như là sắp hết không khí vậy. Băng à, bà không sao chứ Băng? Băng lạ lắm, hơi thở của nó hình như là không đều. Moon lo lắng nói. Chết, khó thở, tim đập yếu. Ngốc đó, đó là những triệu chứng của chị Băng khi mà quá sức chịu đựng. Saki bỗng nhiên hét lên. Không, không thể nào, căn bệnh đó đã không xuất hiện từ lâu lắm rồi mà, sao bây giờ lại tái phát chứ? Chúng ta biết ăn nói như thế nào với anh hai và anh ba đây? Suki nói như là không tin. Nhanh đưa Băng về nhanh. Moon nói. Các em bé chị Băng lên chiếc xe trắng ngoài kia đi, xe có hai đứa để đây. Lù sốt ruột nói. Anh đưa chị Băng về trước đi, em ở lại xử lý A ta rồi đi sao? Dám động vào chị hai, chắc là không muốn sống nữa rồi mà. Tuy chị hai tha cho ả, nhưng em sẽ không bao giờ tha cho ai dám động đến chị Băng đâu. Em sẽ không để cho ả toi nguyện được. Suki mắt đục ngầu tỏ vẻ rất là tức giận. Ok, xử lý nhanh đi rồi còn về. Tòa nhà mẹ chị Băng đó. Dạ, chị Băng, nhờ các chị vậy. Ba chiếc xe lao như bài về tòa biệt thự trắng. Vừa bước vào nhà, Phú làm lo lắng chưa hỏi được gì thì Lu đã lên tiếng. Phú à, có gì thì tí bọn con nói sao nha. Phú nhanh chóng gọi bác sĩ nha Phú. Ừ, Phú biết rồi, bà con đưa ra lên nhà rồi bỏ mặt nạ của nó xuống luôn nha. Dạ, Phú yên tâm. Thôi bọn con đi đây. Lu nói rồi bọn nó chạy lên tầng được khoảng 10 phút. Sau thì bác sĩ tiến đến. Bác sĩ riêng nhà của San. Sau khi ông bước ra khỏi phòng thì... Băng thế nào rồi bác sĩ? Nó có sao không? Chị ấy bao giờ tỉnh vậy? Sau khi hỏi. Trời ơi, dừng lại đi. Các cô cậu hỏi như vậy, tôi có 10 cái mồm cũng không trả lời được. Dạ xin lỗi bác sĩ. Bác sĩ nói đi à, tụi con tại vì quá lo cho chị ấy. Cô chủ không sao đâu, chỉ là cảm xúc không ổn định thôi. Hình như dạo này cô chủ gặp nhiều chuyện đúng không? Cô chủ mà là tỉnh, nhưng còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức lâu dài vì cô ấy rất là dễ ốm. Tôi biết cô chủ chắc chắn sẽ không nghe mọi người đâu, nên tốt nhất mọi người nên gọi cậu hai hoặc là cậu ba về đi. Dạ, chúng cháu biết rồi, chúng cháu cảm ơn bác sĩ à. Thôi tao về đây, nhớ chăm sóc cho cô chủ cho tốt đấy. Vâng ạ, chào bác sĩ. Sau khi bác sĩ về thì Vũ Lâm mới hỏi chuyện bọn nó kể lại hết sự việc. Saki thì tức, còn Vũ Lâm thì thương cho San, từ nhỏ đã không được ba yêu thương. Mẹ thì mất, nên con bé rất là thiếu thốn về mặt tình cảm. May mà hai anh chăm lo cho con bé cũng bớt được phần nào. Quay lại quán bar sau khi bốn người kia đi thì... Xoảng, tiếng vỡ liên tiếp nhau. Các người trong quán như vậy đấy à? Để cho một con nhỏ lẳng lơ thế này vào quán. May mà hôm nay tao về đúng lúc. Tao mà đi thêm một tuần nữa, chắc chúng mày cho cả cướp giật vào đây luôn à. Suki điên khùng quát. Dạ, chúng em xin lỗi. Chị hai tao mà có làm sao thì chúng mày cũng chuẩn bị quan tài đi, nghe chưa? Cô ngon lắm, dám động vào chị của tôi. Giỏi, rất giỏi, cô rất là có gan đó. Suki nở nụ cười nửa miệng, ai nhìn cũng biết nụ cười đó thể hiện sự độc ác như thế nào. Tại nhà đó chọc tức tôi thì tôi cho nó nhận hậu quả chứ sao? Hả, cô vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Cô mà biết mình vừa động vào ai thì chắc là không nói được đâu. Tôi nghe nói nhà cô cũng giàu, có đúng không? Ngày mai cô chuẩn bị ra đường ở đi là vừa. Suki nâng mặt nhỏ đó lên nói xong thì cười ha hả. Nhỏ bắt đầu sợ cái con người đó. Bẻ tay vào chân cô ta. Các người dám à? À! Đang hành hạ nhỏ thì bỗng cạch, có tiếng nói. Suki, tha cho nhỏ đó đi. Hóa ra người vừa rồi là Kenvin, vì anh có chút tình người nên đành xin xỏ cho nhỏ. Tha, nói sao mà dễ nghe quá vậy, thế ai trả lại chị nguyên vẹn về cho tôi đây? Bọn hắn thì ngạc nhiên vì các anh đã quen nó 5 năm nhưng chưa bao giờ thấy nó như thế này. Nhìn ngoài thì có khuôn mặt thiên thần, nhưng hôm nay trong thâm tâm của nó có một con quỷ đang trỗi dậy. Mọi người khi nó rất coi trọng các anh, nhưng hôm nay nó thế này đủ biết cô gái kia quan trọng với nó như thế nào. Suki, nể mặt tụi anh bao lâu nay, mày tha cho ả một con đường sống đi. Sun lạnh lùng lên tiếng. Hai anh nói như vậy nên tôi tha, nhưng không bao giờ có lần thứ hai đâu. Hiện tại tôi chưa biết chị tôi như thế nào, nhưng chị tôi mà có ra sao, tôi sẽ tính sổ với nhà cô ta đấy. Suki nói xong rồi bỏ đi. Trong khi đó, anh, cứu em yêu anh nhiều lắm. Chia tay đi, tôi không muốn dây dưa vào cô nữa. Anh, sao anh lại làm thế chứ? Tôi thích thế. Kevin nói rồi sau đó đi thẳng luôn, để nhỏ ngồi khóc. Chương 11, tiếng cười của ngày xưa. Casting nhân vật mới nè. Phạm Quốc Minh là hiệu trưởng trường của 6 người đang học. Bác của San San cũng rất thương San San. Nhìn bề ngoài tưởng hiền thôi, nhưng mà ông đứng đầu rất nhiều công ty buôn bán bất động sản, nên cũng là một người có máu mặt trong giới kinh doanh. À, do con trai Thuận Phục đưa về làm hiệu trưởng trường Black Star. Phạm La Khải chính là Min, con trai của Phạm Quốc Minh, là anh họ của San. Đẹp trai, tóc nâu, mắt xanh Savia, nhìn rất hút hồn, nhất là khi cười. Nhưng mà cười rất là ít, chăm sang như là vàng ngọc vậy đó. Nâng như là nâng trứng, hứng như là hứng hoa. Rất sợ San giận mà không chơi với anh. Tính tình trẻ con. Là một nhà kinh doanh đại tài, 12 tuổi, đã tiếp quản công ty của ba, bắt ba về làm hiệu trưởng trường Black Star với lý do ba mắt kém, tay run rồi, phải làm hiệu trưởng cho con lên thai cho. Trong khi lúc đó, ông chỉ mới 35 tuổi. Ghét cái mà San ghét, thích cái mà San thích, và đặc biệt là Min biết võ. Saki, lai hàng, khuôn mặt baby, nhưng lại là ác quỷ đòi lốt thiên thần. Từ nhỏ đã ở cô nhi viện với em trai Suki, nói là em nhưng mà bằng tuổi nhau. Được San và anh trai nhận nuôi từ nhỏ, San cũng rất là quý anh em Saki. Nhờ họ San cũng cảm hóa được tính review phần nào. Họ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ba anh em nhà San. Người lúc nào cũng có kim độc, giỏi võ. Suki, giống anh trai lạnh lùng hơn, nhưng chỉ còn động đến chị Băng là giết không tha. Nó quý chị Băng kinh khủng, và nó cũng chỉ hiền với chị Băng. Ghét những gì Băng ghét, thích những gì Băng thích. Người lúc nào cũng có phi tiêu, giỏi võ. Cả hai anh em nó cũng nhảy cốc lớp luôn. Sáng hôm sau khi San thức dậy, đã thấy mình ở nhà, mà tự hỏi ai đã đưa mình về đây. Đang định bước xuống, thì thấy không kéo chăn được. Bác giác nhìn sang bên cạnh thấy một chàng trai, tóc vàng đang ngủ ngon lành, trông như là thiên sứ. Nó đưa tay xoa đầu Suki. Nhóc ngốc này, sao lại khổ như thế chứ? Nghe tiếng nói của cậu bé, nhíu mày mở mắt ra, thì thấy San đang cười. Cậu vội vàng ôm chầm lấy San và khóc. Chị về mà không bảo em gì cả, chị có biết là em nhớ chị lắm không? Suki khóc nức nở. Chị biết mà, thế nên chị về đây rồi đây, chị muốn làm cho em bất ngờ mà. San nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Suki. Em ghét chị có biết hôm qua em lo cho chị như thế nào không? Rồi, giờ chị có sao đâu nè. Mọi chuyện diễn ra trong đầu đều được ba người đứng ngoài nhìn thấy. Lưu và Môn thì sốc khi thấy San cư xử như thế, còn Saki thì chả làm sao, vì nó là chuyện thường ở huyện rồi mà. Hai chị đừng ngạc nhiên như thế, chị ở đây mà có tụi em thì còn nhiều chuyện nữa cơ. Saki cười. Còn hơn thế nữa hả? Môn và Lưu hét lên khiến cho hai người trong phòng đang tình cảm bỗng giật mình. Hai con kia, nghe lén ta hả? Suki đâu, xử. Ấy ấy, đừng mà bạn hiền, làm người ai lại làm thế chứ? Không làm thế, sao là chị San chứ? Anh em Saki nói. Tất cả cười như là nát nẻ, còn Vũ Lâm thấy thế thì cười nhẹ, vì lâu lắm rồi căn biệt thự này mới ấm cúng như thế. Lâu lắm rồi mới thấy bà cười đó San. Các chị cứ chờ đi, khi nào tám thằng kia nó về thì chắc chắn chị San sẽ cười suốt luôn. Thằng nào vậy? Mà hôm qua em nói bệnh cũ là sao? Muôn hỏi. Là thằng... Á! À, chị, em không nói nữa mà. Suki bị San bịt miệng. Chúng nó là ai sau này các chị sẽ biết thôi. Còn về chuyện căn bệnh rồi sau này sẽ có người nói cho chị. Nhưng em chắc chắn không phải là chị San và cũng không phải là bọn em mà nha. Cái này mà bí mật thế sao? San à, cho tôi biết đi, San. Lu năn nỉ. Không. Ôi no, ở đây có một sự phũ phàng không hề nhẹ nha. Bọn em đã bảo sẽ có người nói cho các chị mà. À, cho em hỏi nha, hình như hôm nay là ngày thứ tư phải không? Anh em Suki hỏi. Ừ, thì sao? Cho em hỏi, hình như ba chị đang đi học thì phải. Ừ, có chuyện gì? Môn ơi, mày bị nhiễm bệnh của con Lu rồi, thứ tư được nghỉ học mà. San than, còn hai thằng kia thì cười như là điên dại. Á, à, hai thằng kia chơi điệu chị hả? Chờ đó, ta đi học xong về ta sẽ xử tội cho. Chị, em thật sự không hiểu, sao chị có thể chơi được với hai người họ được chứ? Họ ngốc đến kinh khủng. Họ chỉ ngốc lúc này thôi, còn những lúc làm việc đầu óc họ cực kỳ nhạy bén đấy, nhạy hơn cả các em đó. San cười nói. À, tỷ tỷ cho em học cùng tỷ nha. Anh em Saki nói. Không. Sao chị phụ quá vậy? Quá phụ cho đòi bắn mũ luôn. Suki nói. Không phụ không phải là San. Tỷ xinh đẹp, tỷ dễ thương, tỷ Dương Huyền à, tỷ cho đệ đi học đi mà. Không là không, San quả quyết. Tỷ à, em chỉ muốn ở bên tỷ thôi mà, tỷ không cho em biết về tỷ à, tỷ rền cho em đi. Suki thúc thích, để dành tình thương của chị hai, vì anh biết chị hai rất là thương anh. Được rồi, tỷ biết rồi, tỷ cho các đệ học được chưa? Hi hi, thương tỷ nhất luôn. Suki hôn vào má của San, sau đó quay sang lại lời với Saki. Tỷ, sao đệ xin tỷ không cho, mà nó xin tỷ thì cho chứ, để không biết đâu. Trọng em khinh anh à. Saki phòng má nhìn rất là đáng yêu. Hai thằng này, đứa nào tỷ cũng thương hết đó. San nói rồi sau đó hôn má mọi đứa một cái, khiến cho hai thằng ngất ngay con gà tay luôn. Đệ sẽ không rửa mặt cả đời luôn. Chuẩn đấy. Chương 12. Nỗi khổ của hai nàng tiểu thư và Saki Suki vô lớp. Hai cô trong sự ngạc nhiên của học sinh của lớp cứ thế bước vào chỗ. Ngạc nhiên vì ba nhỏ luôn đi cùng nhau mà hôm nay chỉ có mỗi hai người. Hôm nay con nhỏ lạnh lùng vì sao vậy ta? Mỗi hôm hay đi với hai nhỏ này mà. Chắc nhỏ kia có gì đó. Trong khi đó, ở một góc nào đó trong lớp có ba ý nghĩ lóe lên. Ba nhà đầu hôm nay bị khuyết à? Chán nhỉ, đang định bày trò trả thù mà. Nhỏ màng rõ không đi học sao? Chuyện là có thật nha. Mà chả sao cả, khi nào nhỏ đến, mình tính sổ cả ba luôn, bắt cóc tống tiền. À không, nhà có nhỏ nghèo, chắc là không có tiền chuộc đâu. Son nở một nụ cười nham hiểm. Chả quan tâm, Xuân nghĩ. Cả lớp đang bàn tán, thì bỗng thầy giáo bước vào. Các em, ngày mai chúng ta có tiết nhạc và tiết nấu ăn, các em nhớ mang theo đàn vĩ cầm, dụng cụ nấu ăn. Ông thầy nghiêm chỉnh nhắc nhở. What? Hình như tay mình bị ù thì phải. Môn với Lưu đồng thanh tập 1. Có chuyện gì không Nguyệt Anh, Ngọc Ánh? Thầy giáo hỏi, cả lớp thì ngạc nhiên quay hết xuống nhìn hai nhỏ. Thầy ơi, hình như nhà mấy bạn ấy còn nghèo quá, nên là không có tiền mua dụng cụ đó thầy. Một học sinh nam hét ầm lên, cả lớp đang ngơ ngác, bỗng nhiên cười như điên. Cười cái gì? Chưa uống thuốc à? Đồng thanh tập 2, thế là cả lớp im bặt. Nhưng theo thầy biết, tuy em vào đây bằng học bổng, nhưng nhà các em bình thường, cũng được gọi là khá giả mà. Ông thầy gặm hỏi. Dạ, chúng em có dụng cụ mà thầy. Hai cô cười, nhưng mà trong lòng thì đang khóc ròng. Cả lớp lại vào học, suốt giờ hot girl Mỹ Linh cứ nghĩ cách để làm thế nào hai tiết ngày mai có thể hãm hại được ba cô, còn hai nàng thì cứ ngồi trong lớp nói chuyện suốt. Sao lại là Vĩ Cầm? Dương Cầm không được sao? Cũng là chữ Cầm mà. Lù khóc ròng. Bà ngu thì chết, ai bảo hồi trước con San bảo học thì không học chi. Bà thì ngon lắm. Ơ, thế nó bảo bà học nấu ăn, bà có học không? Môn bị nói trúng tim đen, thế là im lặng phăng phắc. Sao, bây giờ chẳng lẽ là chịu chết sao? Cứu tinh đâu rồi cứu tinh ơi? Hai nàng bỗng nhiên lóe lên một cái tên trong đầu, rồi hét lên âm ỉ. San, thế là hai người cùng hét lên. Hai chị kia, giờ tôi ôm sờm như thế là sao? Không ra một cái thể thống nào cả, ra ngoài nghe cho tôi. Bà chàng tinh ngàn năm hét lên, làm cho hai nàng muốn nhập viện, tai mũi họng luôn. Tiết học đã trôi qua trong sự thanh bình đến đáng sợ, báo hiệu cho một điểm chẳng lành sắp xảy ra. 5 giờ chiều. Sana, bà cứu tụi tôi với. Hai con vừa về đến nhà đã hét ầm lên, làm cho Suki với Saki đang uống nước bỗng giật mình phun hết ra. Hai chị định làm cho người ta chết vì đau tim à? Sao thế? Tôi mới không đi có một hôm mà đã xảy ra chuyện gì? Ngày mai có tiết nấu ăn đó, mai có tiết nhạc, không những là thế là còn đánh đàn Vĩ Cầm đó, là Vĩ Cầm đó, bà hiểu chưa? Thế thì sao, có chuyện gì? À, là thế này. Thế là San giải thích. Hả, em không ngờ các chị không những ngốc mà còn như thế đấy. Hả, cứ cười đi, cười người hôm trước hôm sau người cười đấy. Hai nàng chua cái mỏ ra trông rất là đáng yêu. Có gì thì ngày mai tính đi, giờ này lên thay quần áo, tắm rửa rồi xuống ăn cơm, San nói. Sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi ở phòng khách, hai thằng kia lên tiếng. Mai tụi em đã đi học cùng với các chị rồi, cùng lớp luôn nha. Hai thằng giơ tay hình chữ V. Ủa, ông hiệu trưởng táo gắt đó mà cho các em chọn lớp à? Làm gì mà dễ như thế, bọn em xin mãi có được đâu. Thế là đại tỷ nói một câu, ông ta gật đầu như là bổ củi luôn. Wow, bây giờ ta đã biết vì sao ông thầy đó cho các người chọn lớp rồi. Ok, bây giờ giải tán đi ngủ. Sáng hôm sau ba nàng đi trước để hai thằng đi sau, cho không bị nghi ngờ. Vừa vào lớp đã bị chọc tức. Ồ, tiểu thư mang rọ đến rồi sao? À, anh đừng có động đến San San nha. Lu gằn. Ôi, sợ thế. Em không dám thế nữa đâu chị à. Sao anh giả vờ e sợ? Tiếng chuông vào lớp bắt đầu. Ông thầy đi vào lớp với một gương mặt hớn hở. Hôm nay chúng ta có bạn mới đấy. Thầy ơi, chà hay gái vậy? Có đẹp trai xinh gái không thầy? Có học giỏi không? Và hàng ngàn câu hỏi khác. Hai em vào đi. Thầy chủ nhiệm gọi. Wow, đẹp trai quá xá luôn. Cả lớp hét ầm lên. Saki, Suki, hai người sao lại ở đây? Ba chàng cũng lên tiếng. Hai thằng chả giới thiệu, cũng chẳng thèm trả lời ba chàng. Mặt lạnh băng đưa mắt dòm ngó khắp lớp, thì dừng lại ở một góc cuối lớp. Có ba cô gái, một cô đọc trường Conan, hai cô đang cãi nhau, thì nở một nụ cười tươi nhất. Có thể chạy về phía San và hai cô kia, làm cho cả lớp bất ngờ. Hà, tìm thấy rồi nha, không trốn được đâu. Suki ôm chầm lấy San hôn vào má phải của nàng. Á, à, thằng kia, tỷ của tao ai cho mày hôn? Thế là Suki cũng chồm lên, hôn vào má trái của nàng. Bỗng hai tiếng kêu vang lên, bóp bóp. Chương 13, ca khúc tựa thiên đàng. Thằng điên, nhìn lại coi. Ai đây? Mùn nói. Xin lỗi nha, chỉ không phải là tỷ yêu của em đâu. Á, à, sao lại thế? Rõ ràng vừa nãy em hôn tỷ tỷ của em mà. Hai thằng hét lên khi nhìn ra, thấy mình đang hôn lên má của người khác, không phải ai xa lạ, mà chính là nhị tỷ và tam tỷ của họ. Còn San San thì quay qua cười nhẹ một cái, như là gió thoáng rồi lại bay. Tỷ, sao tỷ làm thế? Chả nhẽ tỷ ghét đợi sao? Để không chịu đâu. Hai thằng khóc lóc, còn San thì vẫn thản nhiên đọc truyện. Ở trường, nó lạnh lùng lắm, vừa nãy nó cười được một cái, coi như là nó quý các em rồi đấy. Hai nàng nói thầm, còn cả lớp thì như là tượng đá, ba chàng kia mỗi người một vẻ mặt. Các em, lên phòng nhạc đi, thầy chủ nhiệm lên tiếng. Thế là cả bọn lóc cóc bê đàn theo. Căn phòng nhạc rất là rộng, với nhiều nhạc cụ khác nhau, phục vụ cho học tập của học sinh. Các em cứ 5 người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net